Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349. Đây là thiên ý. Túc Minh Nguyệt đã không cách nào hình dung tâm tình của mình. Y thuật có thể trị bệnh nan y, phong thủy học thuật ngay cả Phạm Bành đều muốn quỳ. Đây là hạng người gì a? Mấu chốt là người này vẫn là cái thầy bói. Y thuật, phong thủy đều chỉ có thể xem như nghề phụ. Túc Minh Nguyệt cảm thấy nhịp tim đến kịch liệt. Trước khi hắn tới cảm thấy có thể cho Mễ Sùng Khánh cải mệnh, khẳng định là nhân vật phi thường lợi hại. Hiện tại hắn biết mình sai. Cái này đâu chỉ là phi thường lợi hại. Cái này mẹ nó quả thực chính là lợi hại đến vô biên vô hạn. Mễ Sùng Khánh có mắt không biết Thái Sơn. Bạch bạch bỏ lỡ cơ duyên to lớn. Hắn sao lại không phải kém chút múa diều qua mắt thợ a? Còn tốt hôm nay có Châu Hải cùng Phạm Bành tại. Sớm để hắn hiểu rõ đến vị đại sư này cao thâm. Nếu không hắn khả năng thật muốn mất mặt xấu hổ. Lúc này Vu Tuấn mang theo một đại giỏ cây mía đến đây. Thấy tất cả mọi người vây quanh ở lan can vừa nhìn tảng đá. Liền hỏi, đều đứng ở nơi đó làm gì? Đại sư, ta vừa rồi mang Túc tiên sinh quan sát một chút phong thủy thạch. Một cái tảng đá có gì đáng xem? Vu Tuấn cười nói, tới uống trà, đều lạnh. Nước trà này là hắn chuyên môn dùng linh tuyền giếng nước giếng ngâm. Bản ý cũng chính là cho mọi người phát chút ít phúc lợi. Kết quả đặt ở chỗ đó đều không ai uống. Nhất định phải đi xem cái gì tảng đá. Đây không phải lấy hạt vừng ném đi dưa hấu sao? Phong thủy thạch món đồ kia. Hắn hiện tại cũng còn không có tìm hiểu được đâu. Cho nên uống chút trà mới là chân thật nhất. Đại sư, Túc Minh Nguyệt tranh thủ thời gian đi vào Vu Tuấn trước mặt. Túc nào đó có mắt không biết Thái Sơn. Nếu có đường đột chỗ, còn xin đại sư chớ trách a. Vu Tuấn sửng sốt một cái. Gia hỏa này tình huống như thế nào? Hắn liền đi chặt mấy cây cây mía công phu. Làm sao trở nên khách khí như vậy rồi? Người dạng này để ta có chút xấu hổ a. Túc tiên sinh khách khí. Mau mời ngồi, kỳ thật ta đang muốn thỉnh giáo ngươi một chút kiến thức chuyên nghiệp. Túc Minh Nguyệt tranh thủ thời gian nói ra, không dám không dám, ta điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ, làm sao dám tại đại sư trước mặt bêu xấu. Vu Tuấn nhìn một chút Phạm Bành, lại nhìn một chút Châu Hải cùng Tô Hạo Nhiên, mấy tên này mới vừa nói cái gì rồi. Phạm Bành thấy Túc Minh Nguyệt chối từ, có chút thay hắn sốt ruột. Đại sư đây là muốn chỉ điểm ngươi a? Loại này cơ hội ngàn năm một thuở, một khi bỏ lỡ liền không tại a. Thế là hắn tranh thủ thời gian đối Túc Minh Nguyệt đưa cái ánh mắt, nói: Túc tiên sinh, đại sư đây là muốn chỉ điểm ngươi. Vu Tuấn, ta không phải cái này ý tứ. Túc Minh Nguyệt lại là đột nhiên tỉnh ngộ, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu, nói: Ngươi nhìn ta, thật cao hứng, đều hồ đồ rồi. Vu Tuấn, tốt, vậy ta liền bêu xấu. Ngô Minh Nguyệt nói, tràn đầy phấn khởi tại Vu Tuấn đối diện, dịch chuyển khỏi ly trà trước mặt, mời đại sư không cần bị chê cười. Vu Tuấn nhìn một chút sắp lạnh rơi trà, không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Bất quá có một số việc chính là như vậy. Không hiểu công việc người nhìn có lẽ bình thường không có gì lạ. Nhưng hiểu công việc nhân tài biết, muốn làm đến dạng này ra sao khó được. Tựa như chip đồng dạng, người bình thường nhìn liền nho nhỏ một mảnh. Đơn giản chính là làm được tinh xảo một điểm. Nhưng chỉ có thực sự hiểu rõ nhân tài biết, nó kết cấu bên trong là bực nào phức tạp cùng tinh vi. Cần như thế nào kỹ thuật mới có thể lấy ra. Túc Minh Nguyệt cùng Phạm Bành cũng là bởi vì quá hiểu công việc mới có thể ngay cả mình thân phận và địa vị đều quên. Hướng hắn cái này gà mờ thầy bói thành tâm thỉnh giáo. Nhưng hết lần này tới lần khác loại chuyện này, hắn lại không tốt giải thích. Ngay tại hắn trong lòng cảm thán thời điểm, Túc Minh Nguyệt đã từ tùy thân trong bọc lấy ra một thanh thi cỏ. Thi cỏ hết thảy 50 cái. Hắn tùy ý rút ra một cây đặt lên bàn. Sau đó tùy ý đem còn lại chia hai nửa. Một trái một phải cất kỹ. Bắt đầu lấy 4 cái làm đơn vị tính toán. Đây là tương đối truyền thống xem bói phương thức. Cuối cùng có thể đạt được quẻ tượng. Sau đó thông qua giải quẻ tới đến xem bói kết quả. Theo Túc Minh Nguyệt sắc mặt ngưng trọng tiến hành xem bói. Vu Tuấn phát hiện cùng hắn tương liên đầu kia dây nhỏ. Dần dần hiện hình, Vu Tuấn không khỏi hiếu kỳ. Chẳng lẽ hắn là đang giúp ta xem bói? Theo Túc Minh Nguyệt trên tay vô cùng quen thuộc động tác. Mấy cây thi cỏ đã bị hắn lấy đặc hữu quy luật đặt lên bàn. Vu Tuấn xem không hiểu cái này. Chính là cảm thấy vô cùng phức tạp đem một thanh tiểu côn phân đến phân đi. Không biết là bởi vì thời tiết lạnh vẫn là tâm lý có chút áp lực. Túc Minh Nguyệt tay lại có điểm có chút phát run. Ngay tại hắn chuẩn bị mang lên cái thứ hai thi cỏ thời điểm. Đột nhiên trong tay trượt đi. Một thanh thi cỏ soạt một tiếng tản mát trên bàn. Có thể là những này thi cỏ sử dụng thời gian quá lâu. Tận mấy cái thế mà cứ như vậy quẳng thành hai đoạn. Túc Minh Nguyệt vì đó sững sờ. Hắn dùng thi cỏ xem bói mấy thập niên. Cho tới bây giờ còn chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đây là thiên ý à? Cao nhân vận mệnh, như thế nào hắn có thể tùy ý theo dõi? Càn rỡ. Hắn đem trên bàn tản mát thi cỏ côn toàn bộ thu thập. Sau đó soạt một tiếng ném vào dưới bàn trong thùng rác. Trên đời có Vu đại sư cao nhân như vậy tồn tại. Hắn muốn cái này cây gậy thì có ích lợi gì? Vu Tuấn nhìn hắn cử động. Không khỏi không hiểu ra sao. Mới những cái kia tiểu côn tản mát trên bàn. Hắn còn tưởng rằng đây là xem bói cần. Tựa như trên TV nhìn thấy. Hướng trên mặt đất ném mấy cái đồng tiền. Sau đó nhìn chính phản mặt loại kia. Kết quả hắn đảo mắt liền ném xuống. Chất lượng không tốt. Thế nào? Có lỗi với đại sư. Túc Minh Nguyệt thành tâm nói. Vừa rồi ta ý đồ nhìn trộm đại sư vận mệnh. Thực sự là bất kính. Còn xin đại sư tuyệt đối không nên trách móc. Vu Tuấn có chút buồn bực. Hắn là thật tâm thành ý muốn cùng hắn giao lưu một phen. Kiến thức một chút truyền thống tướng mệnh, xem bói thủ đoạn, ta đều chuẩn bị kỹ càng vỗ tay. Kết quả ngươi nói ngươi không chơi. Cái này đều chuyện gì à? Mà lúc này hắn phát hiện, hắn cùng Túc Minh Nguyệt ở giữa đường tuyến kia, lại bắt đầu chậm rãi làm nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hệ thống, đây là tình huống như thế nào? Hệ thống, Túc chủ xin chú ý. Túc Minh Nguyệt ý đồ thăm dò Túc chủ vận mệnh. Ta biết, sau đó thì sao? Túc chủ là tương lai chí tôn thiên sư. Vô cùng tôn quý. Người bình thường tại sao có thể thăm dò Túc chủ vận mệnh? Hệ thống nói, cưỡng ép xem bói, chỉ làm cho hắn đưa tới tai họa. May mắn hắn vừa rồi tay trượt, té gãy thi cỏ, mới khiến cho hắn có thể may mắn thoát khỏi. Nói như vậy, Túc Minh Nguyệt là có chút bản lĩnh thật sự người. Có bản lĩnh thật sự liền tốt. Hôm nay giao lưu không được. Chỉ cần hào hào kết giao. Về sau chắc chắn sẽ có cơ hội. Thế là hắn cười nói ra. Túc tiên sinh nghiêm trọng. Không có cái gì kính bất kính. Đã tất cả mọi người là đồng hành. Về sau chúng ta nhiều đi vòng một chút. Túc Minh Nguyệt thụ sủng nhược kinh. Tranh thủ thời gian hai tay ôm quyền. Ham học hỏi không được. Cầu còn không được a. Hắn là thật may mắn a. Trời xui đất khiến kết bạn đến cao nhân như vậy. Mà lại một chút kiêu ngạo đều không có. Hắn tin tưởng theo thời gian trôi qua. Mọi người quan hệ càng ngày càng quen thuộc về sau. Nhất định có thể từ đại sư nơi này đạt được chân chính chỉ điểm. Cùng Phạm Bành đồng dạng. Hắn đối tướng mệnh, xem bói phương diện này nghiên cứu, đã đến một loại nào đó bình cảnh giai đoạn, sinh thời muốn lại tiến một bước, dị thường gian nan. Kết quả hôm nay liền để hắn có kỳ ngộ. Thật là lão thiên chiếu cố a. Hiện tại hơi hồi tưởng một chút, từ hắn cho Mễ Dung Khánh bốc cuối cùng một quẻ đến bây giờ, hắn cảm giác trong cõi u minh tựa hồ có đồ vật gì tại chỉ dẫn hắn. Nếu không lấy hắn bình thường thói quen, là sẽ không cho Mễ Dung Khánh tính cuối cùng một lần kia. Cũng sẽ không bởi vì tò mò mà đi theo hắn đến Tây Lâm thị. Hắn không biết đây là sau đó Gia Cát Lượng hay là thật tồn tại. Tóm lại hiện tại mình có kỳ ngộ, chỉ là đáng tiếc Mễ Dung Khánh. Mặc dù người này càng già tính cách càng cổ quái, chí ít trước kia đối với hắn vẫn là rất không tệ. Tại hắn chán nản nhất thời điểm còn duỗi ra qua viện thủ. Nếu không lấy hắn tài học cùng địa vị, cũng sẽ không cho nhà hắn khi như thế nhiều năm cung phụng. Gặp hắn trong mắt lộ ra tiếc nuối thần sắc, Vu Tuấn cũng đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Thế là nói ra, Túc tiên sinh, nếu như ngươi nghĩ cảm tạ một chút Mễ Dung Khánh, vậy ngươi vẫn là mau chóng trở lại kinh thành đi. Ngô Minh Nguyệt nghe trong lòng giật mình. Đại sư đây là lời nói bên trong có chuyện a? Chẳng lẽ Mễ Dung Khánh gần nhất mấy ngày liền muốn giá hạc Tây Quy? Cái này, tốt a, ta hiện tại liền trở về. Dù sao nửa đời người giao tình. Túc Minh Nguyệt chắp tay. Kia các vị ta cáo từ trước. Về sau có cơ hội lại tụ họp. Túc Minh Nguyệt đi về sau. Mọi người lúc này mới rửa qua lạnh rơi nước trà. Lại bắt đầu lại từ đầu hôm nay tụ hội. Tô Hạo Nhiên lúc này xuất ra mấy cái thật dày sổ sách. Quanh năm suốt tháng, mặc dù hắn biết đại sư không có chút nào để ý, nhưng hắn cũng phải hướng đại cổ đông báo cáo một chút thu hoạch. Hết hạn hiện tại, Tô Hạo Nhiên hết thảy mở 100 cửa tiệm mặt, bao quát bữa sáng, tiệm mì, tiệm lẩu, xuyên xuyên hương các loại, đều là thực phẩm ngành nghề. Mở sớm lợi nhuận tương đối nhiều, mở muộn còn chưa có trở về bản, cho nên năm ngoái hơn nửa năm thời gian, lợi nhuận cũng không tính rất nhiều. Tăng thêm đại sư bán cá trang đạt được không sai biệt lắm 1.000 vạn. Thuần lợi nhuận vẫn chưa tới 4.000 vạn. Cái này so với hắn định, tiểu mục tiêu, tính đến tài sản cố định cũng còn kém thật dài một đoạn. Bất quá Vu Tuấn đã rất hài lòng. Mình trong bất chi bất giác đã có hơn 3.000 vạn thuần lợi nhuận a. Mặc dù so với Mễ Dung Khánh loại này phú khả địch quốc cự giả, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Có tiền phải có mệnh hoa mới được. Đương nhiên, số tiền này bên trong còn có một phần là Tĩnh Lâm lão hòa thượng. Không biết hắn hiện tại vân du bốn phương bơi tới chỗ nào. Cũng không có điện thoại. Nghe Tô Hạo Nhiên báo cáo về sau, Vu Tuấn lại nhìn một chút Châu Hải. Gia hỏa này lá trà cửa hàng cũng mở thời gian dài như vậy, cũng không biết tình huống thế nào. Châu Hải thở dài một tiếng, vẫn là tại lỗ vốn. Vu Tuấn kém chút một miệng nước trà phun ra ngoài. Quả nhiên không phải kinh thương liệu a. Mở cửa hàng sách tranh không có khai trương liền ngã đóng. Mở lá trà cửa hàng, cái này đều kinh doanh mấy tháng còn lỗ vốn, cũng là hắn vốn liếng giàu có, người bình thường chỉ sợ sớm đã khóc. Thế là hắn hỏi, có muốn hay không ta nhập điểm cổ? Cái này không tốt lắm đâu. Châu Hải đàng hoàng nói, ta cái này làm ăn lỗ vốn, đại sư ngươi nhập cổ phần, chẳng phải là liên lụy đại sư ngươi thua thiệt tiền. Vu Tuấn cười không nói. Cũng không phải hắn cảm thấy Châu Hải đáng thương, chỉ là nhìn hắn ủ rũ cúi đầu bộ dáng, thực sự cùng hắn đổi những cái kia phạm pháp loạn kỷ cương công ty lớn lúc hào khí mây làm bộ dáng. Tương phản thực sự quá lớn, mà lại Châu Hải mỗi tháng vì tục mệnh, phải tốn tiêu 10 mấy vạn, nhà hắn coi như lại có tiền, quanh năm suốt tháng xuống dưới cũng không phải biện pháp. Nếu là vì cho hắn bảo bối này nhi tử bảo mệnh, phụ thân hắn bước đến trình độ nhất định, làm một chút không quang minh lỗi lạc sự tình, vậy cũng không tốt. Thế là hắn để Phương Hằng từ lầu 3 rời một khối cấp 1 phong thủy thạch xuống tới. Nói, ta dùng một khối phong thủy thạch nhập cổ phần, chiếm hai ngươi thành cổ phần. Mặt khác ta đề nghị ngươi mời người giúp ngươi tiêu thụ. Châu Hải đã sớm biết phong thủy thạch cường đại, chỉ là một mực không có tốt ý tứ hướng Vu Tuấn mở miệng mà thôi. Hắn kỳ thật vẫn là rất muốn chứng minh một chút chính mình. Kết quả chứng minh, hắn không phải làm ăn liệu. Hiện tại đã đại sư diều dắt, hắn cũng không còn giữ vững được. Tại chợ búa ở giữa sờ soạng lần mò thời gian dài như vậy. Để hắn cũng biết, tại bình thường lão bách tính trong mắt, ăn uống no đủ mặc ấm mới là đệ nhất trọng yếu sự tình. Mà hắn hiện tại, chính là cái dân chúng bình thường. Tại mọi người cười cười nói nói bên trong, mỹ hảo một ngày lại qua, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.